Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394 thập ô tai họa bất ngờ. 4. Cầu gấp đôi vé tháng, văn chú đề cử người, kia tất là nhân trung long phượng, Thẩm Đường một bộ cực kỳ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Khoảnh khắc đuôi lông mày lại nhiễm nhợt nhạt, ưu sầu. Dài thở dài, chỉ là, bậc này nhân tài thượng có rất tốt tiền đồ. Đi theo ta đi Lũng Vũ. Thẩm Đường muốn nói lại thôi, đem trà nghệ tinh túy niết đến gắt gao, Từ Giải vội nói. Ngô kia bất hảo đường đệ nếu có thể đi theo Thẩm Quân. Là hắn chuyện may mắn. Hắn từ nhỏ cha mẹ song vong, là Giải đương thành con rể nuôi lớn, chỉ là tính cách bất hảo. Không phục quản giáo, còn lo lắng hắn sẽ cho Thẩm Quân chọc phiền toái. Thẩm Đường hỏi, văn chú cùng tộc đường đệ là, năm nay 16, Thẩm Đường nhíu mày nói, này tuổi tác cũng quá nhỏ, Lũng Vũ kia địa phương, đứa nhỏ này chưa chắc có thể ăn được này khổ, Từ Dài. Ngoặc kép, Mạc Danh cảm thấy lời này từ Thẩm Quân trong miệng nói ra rất có hỉ cảm. 16 tuổi đường đệ là Thẩm Quân trong miệng, hài tử. Như vậy khó khăn lắm 14 Thẩm Quân chẳng phải là đứa bé. Hắn cười nói, Thẩm Quân không cần lo lắng. Nếu liền điểm này nhi khổ đều ăn không hết, hắn cũng đừng cả ngày ồn ào, phong lang cư tư. Uống mã hàn hải, bạch bạch làm người chê cười, nói đến cái này phân thượng. Người này nếu không thu xuống dưới chính là kết sống núi. Thẩm Đường liền ứng hạ. Mặt ngoài cùng Từ Giải nâng cốc cùng hoan, Từ Giải uống rượu nàng uống trà, nội tâm nhợt nhạt câu môi. Đem hết thảy tính kế không giấu vết mà che giấu. Cứ việc Từ Giải không cùng Ngô Hiền bên ngoài thượng ly tâm. Nhưng là cùng Từ Giải cùng tộc đầy hứa hẹn thiếu niên nhập chính mình chướng hạ. Cái gì tín hiệu? Không phải vừa xem hiểu ngay. Mấu chốt là, này sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào cảnh giác, Ngô Hiền sẽ không để ý. Tần Lễ sẽ không nghi ngờ. Thậm chí thân ở cục chung, con mồi, Từ Giải càng không cảm thấy chính mình gặp tính kế. Chỉ cho rằng này cử là vì báo đáp Thẩm Đường tín nhiệm, cho nên nói nàng như vậy trong sáng lả lướt. Như thủy tinh chân thành người, nào có cái gì nội tâm đâu. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Lúc sau mấy ngày, Thẩm Đường cơ bản là mang theo Từ Giải quen thuộc các nơi, bảo đảm hắn có thể vô phùng hàm tiếp tiền nhiệm. Từ Giải càng hiểu biết càng kinh ngạc, đồng thời cũng tích góp càng nhiều nghi hoặc. Thẩm Đường thấy hắn muốn nói lại thôi, văn chú chính là nơi nào có nghi. Từ Giải nói, Thẩm Quân không mang theo người đi. Thẩm Đường giả vờ mờ mịt, ta dẫn người đi a, văn chú, ta tổng không thể lẻ loi một mình đi nhậm chức. Từ Giải, hà doãn thứ dân, không mang theo đi, tuy nói loạn thế mạng người như cỏ rác, nhưng nhân lực lại là chân quý tài nguyên, ở hà doãn đặt chân. Hơn nữa tu sinh dưỡng tức 1-2 năm thứ dân, sớm đã không còn nữa lưu dân khi gầy trơ cả xương. Đặc biệt là chính trực thanh tráng niên lao động, đúng là Lũng Vũ quận nhu cầu cấp bách, Thẩm Đường hoàn toàn có thể nương cái này đương khẩu, tản lời đồn đãi dao động nhân tâm, hù dọa thứ dân thu thập tay nải đi theo Thẩm Đường cùng nhau đi. Thẩm Đường đi đến nơi nào, bọn họ liền ở nơi nào chát căn kinh doanh. Từ Giải nhíu mày cấp Thẩm Đường ra chủ ý. Tản đồn đãi vớ vẩn dẫn phát khủng hoảng là cực kỳ thường. Thấy thao tác phương thức, mỗi người đều ghét bỏ dân chạy nạn giặc cỏ. Nhưng bọn hắn sẽ không ghét bỏ có thể lập tức sáng tạo lao động giá trị sức lao động. Thẩm Đường ở bọn họ trung gian còn có cực cao danh vọng. Chẳng sợ không đạt được vung tay một hô, vạn dân đi theo trình độ. Nhưng chỉ cần Thẩm Quân nguyện ý, nhiều đến là người đi theo. Mang theo bọn họ, Lũng Vũ quận kinh doanh lên cũng dễ dàng, nhưng Thẩm Đường không giống nhau, từ khi sứ giả mang đến bình điều tin tức, nàng liền mệnh lệnh công sở trên dưới quan lại từng người trấn an trị hạ thứ dân, làm cho bọn họ thanh thản ổn định chuẩn bị thu hoạch vụ thu, kinh doanh hảo chính mình tiểu nhật tử. Thẩm Đường nghe xong ngây người thật lâu sau, lẩm bẩm: còn có thể như vậy? Từ dài, ngoặc kép, vài vị liêu thuộc không nhắc nhở. Thẩm Đường buồn cười nói: bọn họ biết ta tính nết, mặc dù có thể như thế làm, cũng không thể như thế làm. Chúng ta hao phí nhiều ít tâm huyết mới làm cho bọn họ thoát ly đạo phỉ dân chạy nạn thân phận, an tâm làm ruộng kinh doanh. Vì bản thân tư dục đưa bọn họ mang đi, bước lên sinh tử chưa biết, tiền đồ không biết lộ, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Ta năm đó một nghèo hai trắng tới, có thể đem Hà Doãn thống trị thành hiện giờ bộ dáng, tự nhiên cũng có tin tưởng làm Lũng Vũ trở thành cái thứ hai Hà Doãn. Thẩm Đường thật không hiểu. Này biện pháp, Kỳ Thiện mấy cái LYB sẽ không nhắc nhở. Nàng biết, Kỳ Thiện mấy cái cũng nhắc nhở qua, nhưng kết luận là không cần phải, không nói đến này một đường qua. Đi sẽ tiêu hao lương thảo, mặc dù lương thảo cũng đủ. Thứ dân tới rồi Lũng Vũ quận, lớn nhất tác dụng cũng chỉ là trợ giúp khai hoang. Bọn họ hiệu suất có thể so sánh võ đảm võ giả càng cao. Bởi vậy, cân nhắc qua đi liền đem này gác lại. Từ Giải nghe vậy nói: Thẩm quân, nhân nghĩa, phát ra từ phế phủ mà tán thành đối phương, người tốt. Thật là người tốt, chẳng sợ Từ Giải tưởng từ đối phương trên người tìm ra một tia giả nhân giả nghĩa dấu vết đều khó. Đối phương cử chỉ bằng phẳng, lời nói việc làm chân thành, giống như một hoàng có thể liếc mắt một cái thấy đáy thanh tuyền. Chính là Từ Giải bình sinh chứng kiến nhất thuần thiện người, nhưng lại mang theo nhất định mũi nhọn. Thẩm Đường bị hắn khen đến hơi hơi mặt đỏ, hắc hắc quái ngượng ngùng. Thẩm Đường không tính toán mang đi bình thường thứ dân, thế là có người khó chịu. Đối phương nghe được tin tức, không đợi xuyễn khẩu khí, uống một ngụm trà liền giết đến công sở, tập trung nhìn vào, bất chính là y quán đồng lão y sư. Lão nhân ra mãn nhãn viết phẫn nộ. Thẩm Đường lo lắng đối phương khí ra cái tốt xấu, vội làm người cho hắn pha trà, uống một ngụm, lẳng lặng tâm, đây chính là nàng chính mình làm cho trà hoa đâu, mát lạnh hạ sốt. Mùi hoa bốn phía, đồng lão y sư xanh mặt, hỏi: Thẩm quân là chuẩn bị đem ta chờ ném ở Hà Doãn, không quan tâm phải không? Thẩm Đường bị đổ ập xuống chất vấn, vẻ mặt mộng bức nói: ngài lão lời này như thế nào nói? Kia chính là Lũng Vũ quận, một phen tuổi đi chỗ đó làm chi? Thẩm Đường không tính toán mang người nhiều đi, liền nàng tỉ mỉ dạy dỗ đầu bếp đều để lại hơn phân nửa, chỉ có mấy cái có bán mình khế lại cô độc một mình đi theo đi. Đồng lão y sư nói: lão hủ gì sợ chết. Thẩm Đường ngoặc kép: nàng cũng chưa nói đồng lão y sư sợ chết a, chỉ là một phen tuổi. Đãi ở Hà Doãn thanh thản ổn định kinh doanh y quán, lại có Từ Giải ở mặt trên che chở, hắn có rảnh nhìn xem người bệnh, không rảnh mang mang đồ đệ, hào hào dưỡng lão không được. Thế nào cũng phải nơi nào hỗn loạn nơi nào toàn. Đồng lão y sư từ trong tay áo móc ra một phen chủy thủ, bang đến một tiếng, chụp ở Thẩm Đường bàn trước, người sau bị cả kinh rụt rụt bả vai. Đáng thương hề hề lại vô tội, nề hà đồng lão y sư không để mình bị đẩy vòng vòng. Hãy còn buông lời hung ác, nói năng có khí phách nói: nếu thẩm quân không chịu mang theo lão hủ, kia tất là cảm thấy lão hủ thượng tuổi, già cả mắt mờ, y thuật nông cạn, là vô dụng người rảnh rỗi. Lão hủ không mặt mũi nào gặp người, chỉ có thể tự sát lấy tên đầy đủ thanh. Thẩm quân, ngài xem làm đi. Đồng lão y sư mới vừa thật sự cho Thẩm Đường hai lựa chọn, dẫn hắn đi, hoặc là làm hắn đi. Thẩm Đường ngoặc kép: này, không đáng như vậy. Đem chủy thủ lấy ra, rời xa thượng hỏa khí lão nhân ra, tuổi một phen. Nóng tính so người trẻ tuổi còn tràn đầy, Thẩm Đường lại cấp đối phương bổ một ly hạ sốt trà hoa, sợ đối phương huyết áp tiêu quá cao, tại chỗ chảy máu não. Đồng lão y sư nguyện ý đi theo đi, ta nào có không chịu đạo lý, chỉ là ngài rốt cuộc thượng tuổi, đường xá xa xôi, đến tìm mấy cái săn sóc cẩn thận học sinh đi theo chiếu cố, miễn cho trên đường ra sai lầm, lúc này mới trì hoãn xuống dưới. Thẩm Đường đem trách nhiệm đẩy cái sạch sẽ, không phải nàng không chịu dẫn người đi, mà là việc này còn chưa đề thượng nhật trình, lại quá mấy ngày liền đến phiên hắn sao? Đồng lão y sư nghe thế lừa dối, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Thẩm Đường thấy thế, liền biết chính mình lừa gạt đi qua, âm thầm thở phào một hơi, một phen tuổi còn như vậy nhiệt huyết, thật tao không được. Đồng lão y sư chân trước mới vừa đi lại có người đánh tới cửa. Thẩm Đường nhìn tinh khí thần đều cực hảo Dương Đô Úy, kinh ngạc, Dương công sẽ không cũng là tới lấy mệnh tương bác đi? Cái gì lấy mệnh tương bác? Thẩm Đường đơn giản nói đồng lão y sư sự tình. Dương Đô Úy bật cười, tuy không trúng cũng không xa rồi. Thẩm Đường ngoặc kép, như thế nào từng cái đều không nghĩ lưu lại dưỡng lão? Dương Đô Úy nhìn ra nàng nghi hoặc, đạm thanh nói, không thể chết trận với xa trường, kia liền bị chết ly nó gần điểm, tồn tại, nhưng không nghĩ tầm thường tồn tại, mấy năm nay, hắn một bên dưỡng thương một bên tận khả năng tìm sự tình làm. Mặc kệ là giúp đỡ cộng thúc phó bọn họ luyện binh, huấn luyện tân binh viên, vẫn là nhàm chán giúp đỡ phù cô bách hóa tạp phô đương trưởng quầy. Thân thể hắn là một phế nhân, nhưng tâm không thể. Thẩm Đường trong lòng chấn động, mơ hồ có chút hối hận chính mình khi đó cứu giúp. Dương Đô Úy trấn an nói, Thẩm quân chớ tự trách, cứ việc hắn hiện tại nhớ tới vẫn là cảm thấy hận đến ngứa răng, nhưng Thẩm Đường đối hắn cũng thật là tận tình tận nghĩa. Còn nữa, khi đó các có các lập trường, vô pháp nói ai đúng ai sai, mặc kệ như thế nào. Hắn bởi vì Thẩm Đường sống lâu 2 năm, đây là ân tình. Dương Đô Úy tự mình tới cửa, Thẩm Đường cũng chỉ có thể mang theo, từng cọc sự tình đâu vào đấy mà an bài đi xuống. Thời gian bình tĩnh trôi đi, đảo mắt đó là thu hoạch vụ thu, chính như Thẩm Đường đoán trước như vậy. Năm nay là đại năm được mùa, nhưng thứ dân lại không có bởi vậy mừng như điên, thậm chí có người một bên thu hoạch, một bên bi từ giữa tới Hà Doãn đổi chủ. Như thế thịnh năm, lại không còn nữa rồi. Thật viên đại thả kiên, so tuổi tăng gấp 3. Bờ ruộng phía trên, Thẩm Đường cùng Từ Giải song hành, người sau hướng nàng đầu tới hồ nghi ánh mắt, Thẩm Đường nói, đây là năm nay cày bừa vụ xuân chủ đảo từ. Nói vậy văn chú cũng đối ta văn sĩ chi đạo có điều hiểu biết. Từ Giải gật gật đầu, cũng không giấu giếm, hắn là âm thầm hỏi thăm quá, nề hà Thẩm Đường chướng hạ liêu thuộc miệng nghiêm, lờ ở hắn cho rằng không có khả năng có tiến triển thời điểm. Năm nay cày bừa vụ xuân có rồi kết quả, Thẩm Đường từng ở trước công chúng cùng Khương Thắng Giải thích này văn sĩ chi đạo, thi triển ngôn linh năng tẩm bổ một mảnh nhỏ địa phương, gia tăng năm được mùa khả năng. Nói thật, mới đầu Từ Giải thực tâm động, kinh thương thực kiếm tiền, nhưng xa không bằng trồng trọt ổn định, ruộng đất mới là nhất ổn tiền lời nơi phát ra, mà khống chế lương thực tương đương với nắm này thế đạo mạch máu. Đương nhiên tiền đề là có năng lực bảo vệ cho đồ ăn, đồng thời không bị địch nhân lộng chết, bằng không lương thực lại nhiều cũng là cho người khác làm áo cưới, tỉ như Từ Thị vì chỗ dựa giao hảo Ngô Hiền. Nhưng đương Từ Giải thâm nhập hiểu biết này một văn sĩ chi đạo, lại phát hiện trên thực tế cũng không có như vậy mê người. Gần Hà Doãn một khối địa phương, liền yêu cầu Thẩm Đường, Trử Diệu, Kỳ Thiện, Cố Trì, Khang Thời, Khương Thắng mấy cái văn tâm văn sĩ văn khí, trong đó còn có nhân văn cung đại thành, từ dài. Ngoặc kép, có biết một vài, gạch dưới. 3. Gạch dưới này đội hình thật noi theo không tới, bọn họ trung gian cũng không có cùng loại văn sĩ chi đạo, hắn. Nhìn thứ dân thu hoạch xuống dưới ngô, cười trêu ghẹo nói, thẩm quân, ngươi xem, thật viên đại thả kiên. Như thế không giả, nhưng này, so tuổi tăng gấp 3, lại nói quá sự thật, gấp 3 không có, nhưng gấp đôi nhiều điểm nhi. Vẫn phải có, bởi vì ngô mẫu sản hạn mức cao nhất hữu hạn. Mặc dù có ngôn linh chúc phúc gia tăng độ phì, lại nhiều cũng nhiều không đứng dậy, mà thẩm đường gần như được ăn cả ngã về không. Vẽ ra tam thành đồng ruộng trồng trọt tiểu mạch, sắc sắc thật thật nghênh đón xưa nay chưa từng có đại năm được mùa, tiểu mạch mẫu sản vốn là so ngô cao rất nhiều, dùng vẫn là từ giải tỉ mỉ thu mua chất lượng tốt mạch loại. Thêm chi năm nay cày bừa vụ xuân đầu nhập sử dụng lạch nước tưới, sản lượng tự nhiên nâng cao một bước, chỉ tiếc tiểu mạch không dễ thoát xác. Nấu mạch giờ cơm cảm không tốt, dễ dàng phủi đi giọng nói, ăn lên cũng không có ngô hương, nhưng thế đạo này có thể ăn no đã thật là không dễ, vị. Đó là áo cơm vô ưu người giàu có mới chú trọng, tiểu mạch được mùa. Những cái đó nhận được mệnh lệnh gieo trồng tiểu mạch tá điền càng là hỉ cực mà khóc. Trong đó người một nhà khẩu nhiều, phân đến điền nhiều, dựa theo tiểu lại báo ra số lượng, đương trường khấu xong điền thuế, dư lại lương thực dư cũng đủ bọn họ một nhà ăn 2 năm. Đây chính là 2 năm a, ước chừng 2 năm, nếu đem mới mẻ tiểu mạch đổi thành năm xưa cũ lương, có thể kiên trì càng dài thời gian, trong lúc này không bao giờ sợ chết đói, tư cập này. Người một nhà ôm đầu khóc giống, cùng loại tình hình cũng ở các nơi trình diễn, chỉ là nghe bọn họ tiếng khóc liền cảm thấy chua xót, liền nghe thẩm đường hơi mang vui mừng nói, ai, từ xưa dân sinh gian khổ, nhưng ít ra hiện tại, bọn họ có thể sống được giống cá nhân dạng, đãi ta đi rồi, văn chú, bọn họ liền giao cho ngươi, nơi sân thực tùy ý. Nhưng giọng nói của nàng thực trịnh trọng, nếu nói Hà Doãn còn có cái gì là nàng không bỏ xuống được. Liền chỉ có này đó nhận hết cực khổ thứ dân, thẩm đường không phải không thể cãi lời ý chỉ lưu lại. Rốt cuộc Trịnh Kiều đối địa phương chính quyền khống chế lực độ, cũng chỉ có thể dùng ha ha hai chữ hình dung, nhưng nàng trong lòng càng rõ ràng. Cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng có thể ở Hà Doãn đáng khinh phát dục, nhưng tại đây phía trước, Lũng Vũ quận đã bị thập ô phá tan. Bọn họ tích góp mấy trăm năm oán khí sẽ tất cả phát tiết ở vô tội thứ dân trên người. Thiết kỵ dưới, toàn là oan hồn, chẳng sợ cuối cùng may mắn ngăn cơn sóng dữ, nhưng mất đi người như thế nào trở về. Quý thọ nói nên tự thực hậu quả xấu người là Trịnh Kiều. Kia cũng không thể trông chờ Trịnh Kiều lương tâm phát hiện, Yến Hưng Ninh nói minh chủ. Đương kiêm ái thiên hạ. Nàng ái Hà Doãn, cũng liên Lũng Vũ, cho nên, cần thiết đem nguy hiểm ngăn cản ở biên cảnh ở ngoài. Mặc dù khó khăn thật mạnh, chúng ta tự nhiên ngược dòng mà lên. Từ giải trịnh trọng gật đầu, duy, phập phất từ thẩm đường trong tay tiếp nhận không phải một cái Hà Doãn quận thủ chức vụ và quân hàm, mà là ngàn vạn người trầm trọng tương lai, bởi vì tình huống đặc thù. Năm nay thu hoạch vụ thu thực đuổi, khắp nơi nhân mã kết cục hỗ trợ. Trước sau 7 ngày liền tiến vào kết thúc, dư lại nhập kho công tác là từ giải chuyện này. Thẩm đường mang theo cũng đủ lương thảo binh mã, chờ xuất phát, mà từ giải đề cử đường đệ cũng ở cuối cùng một ngày đến. Bị tức giận từ giải một phen kéo lại đây, dẫn hắn gặp một lần tương lai tân chủ. Dọc theo đường đi còn không quên ngàn dặn dò vạn dặn dò, nghe. Được người lỗ tai đều khởi cái kén, kia đường đệ ngón út đào lỗ tai. Quán giận nói, A huynh, người Đại Ngô Công cũng chưa như vậy, tiểu tâm cẩn thận đi. Có thể hay không quá chuyện bé xé ra to. Từ Giải một cái sắc bén ánh mắt ném lại đây. Đường Đệ bị trừng đến cả người giật mình. Thẳng thắn lưng, không dám lười nhác. Từ Giải thấy thế mới thoáng vừa lòng, đi theo quát lớn nói. Nói bậy cái gì? Thẩm Quân người này, không thể tốt hơn ai. Này không phải sợ ngươi rồi dám mạo phạm nhân gia sao? Nếu ngươi xuất sĩ chủ công, ngươi rồi dám, trong tộc còn có thể cố điểm ngươi. Nhưng nếu ở Thẩm Quân nơi này rồi dám, hừ, Đường Đệ, ngoặc kép chấm hỏi, có phải hay không nơi nào không quá thích hợp? Hết chương.